Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chiều nhặt chiêu hoa ngày xưa hoang đường theo gió đi. Ninh Giáo Hoa, gọi là Ninh Tử Tịch, cũng là học bá, hết lần này tới lần khác dáng dấp rất xinh đẹp. Nàng và Tô Kiếp, Tiền Tranh trên cơ bản ôm đồm trường học ba hạng đầu. Tiền Tranh là mãi mãi cũng kiểm tra đệ nhất. Tô Kiếp cùng Ninh Tử Tịch tại hai ba tên ở giữa thay phiên đại lý. Dĩ nhiên đa số thời điểm là Tô Kiếp tên thứ hai, nàng đệ tam. Trong trường học ba người này là nhân vật phong vân. Nhưng từ tướng mạo đi lên nói, Tiền Tranh cùng Ninh Tử Tịch được công nhận kim đồng ngọc nữ. Dù sao Tô Kiếp bề ngoài xấu xí, thân cao tướng mạo gia đình đều không có bất kỳ cái gì ưu thế. Có lần Tô Kiếp đầu óc phát sốt, cho Ninh Tử Tịch viết một phong thư tình. Ninh Tử Tịch không có trả lời, mà là để cho người ta nắm thư tình lại nhét lớp của hắn trong bàn. Không biết thế nào này phong thư tình bị truyền ra ngoài, khiến cho lớp cùng trong trường học xôn xao. Một đoạn thời gian rất dài Tô Kiếp đều không ngẩng đầu được lên. Mỗi lần những cái kia đồng đảng nhắc lên chuyện này, hắn đều xấu hổ đến không được. Mà bây giờ bị người chuyện xưa nhắc lại, hắn tâm tính không có bất kỳ cái gì gợn sóng, trên mặt mỉm cười, ngược lại là cảm thấy tuổi nhỏ hồ đồ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ai lúc còn trẻ không có một chút xúc động. Hồi tưởng lại, Tô Kiếp đã không có tỉnh lại lúc trước hoang đường, cũng không có nghiến răng nghiến lợi muốn tranh đoạt hồi trở lại tràng diện. Tâm tính của hắn bây giờ giống như là người trưởng thành. Nhớ lại thiếu niên thời điểm đủ loại không hiểu chuyện, nhớ lại mất đi ngây ngô dập dờn ở trong lòng, mọi loại mùi vị đi nhấm nháp, chiều nhặt chiêu hoa, liền là loại cảm giác này. Tâm tình của ta làm sao trở nên như thế thành thục? Rõ ràng chỉ mới qua một cái nghỉ hè, Tô Kiếp phát hiện mình tâm tính này thời điểm, hơi hơi giật mình, mấy cái đồng đảng trông thấy Tô Kiếp không có nửa điểm xấu hổ, liền hứng thú giảm ít đi rất nhiều. Ninh Giáo Hoa cùng Tiền Tranh tới, Tề Xuất chỉ nơi xa, quả nhiên một đôi kim đồng ngọc nữ giống như bít người sóng vai đi lại. Nam coi như lớn lên đẹp trai, mà nữ thì là duyên dáng yêu kiều, ung dung hào phóng, diễm quang tứ xạ lại khiến người ta không thể đùa bỡn. Bọn hắn không biết tại sao nói chuyện gì, đoạn đường này đi tới không biết hấp dẫn nhiều ít học sinh ánh mắt. Này một đôi chính là chúng ta cấp 3 học trưởng Ninh Tử Tịch cùng Tiền Tranh. Hội chủ tịch sinh viên cùng phó chủ tịch, thật sự là xuất khí, nhất là cao đổi mới hoàn toàn. Sinh đều đang sôi nổi nghị luận. Tô Kiếp, ngươi không tệ a, một cái nghỉ hè không thấy đã cao như vậy rồi. Tiền Tranh đi tới trông thấy Tô Kiếp, không mặn không nhạt lên tiếng chào, mà Ninh Tử Tịch cũng là cười gật gật đầu cũng mở miệng. Ngươi cũng là hội học sinh phó chủ tịch, chờ sau đó khai giảng khảo thí hoàn tất về sau, chúng ta hội học sinh còn có một hạng làm việc, ngươi lưu lại cùng một chỗ làm xong đi. Công việc gì? Tô Kiếp hỏi. Hạo Vũ tập đoàn cho trường học lắp đặt trí tuệ nhân tạo học tập hệ thống. Trường học số liệu cùng Hạo Vũ tập đoàn cùng hưởng, còn kết nối đến toàn thế giới rất nhiều server. Chúng ta có khả năng ở phía trên học tập được rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp. Đây là tại phía ngoài trên Internet tra không được. Ninh Tử Tịch nói, ba người chúng ta người đi trước qua khảo nghiệm, sau đó viết cái tâm đắc giao cho thầy chủ nhiệm cùng hiệu trường. Về sau khả năng còn muốn chỉ đạo hắn học sinh của nó sẽ trở thành thành viên tiến hành thao tác, sau đó phổ cập toàn trường. Cái này đi, nghe được Hạo Vũ tập đoàn, Tô Kiếp trong lòng hơi động. Ngay cả mình trường học đều tài trợ trí tuệ nhân tạo học tập hệ thống, số liệu cùng hưởng, sợ thật là tại hạ một bàn lớn cờ. Tô Kiếp chỗ đọc này chỗ trường cấp 3 là cả nước số 1 số 2 trọng điểm, vẫn là một cái nào đó đại học phụ thuộc trường cấp 3. ưu tú học sinh thậm chí có thể đi đại học làm đủ loại khoa học thí nghiệm, sớm hưởng thụ cuộc sống đại học. Hàng năm cũng có thật nhiều cử đi danh ngạch. Toàn thành phố học sinh trung học đều muốn thi vào này chỗ trường cấp 3. Chúng ta đi trước báo danh, chờ sau đó liền là nhập học khảo thí. Tiền Tranh nhìn Tô Kiếp liếc mắt. Lần này nhập học khảo thí là lớn dò xét, độ khó rất cao, thậm chí so chính quy thi đại học bài thi cũng khó khăn hơn mấy cấp độ. Là mới trí tuệ nhân tạo học tập hệ thống tại số liệu khổng lồ trong kho tạm thời ra đề mục. Nghe nói lãnh đạo trường học thiết trí độ khó cao ra 50%. Cuộc thi lần này là chúng ta thành phố rất nhiều trường học đi ra đề mục, cùng một chỗ thống kê phân số, cùng một chỗ tiến hành bài danh. Trường học lãnh đạo đối với lần này khảo thí rất xem trọng. Ba người chúng ta người nhất định phải một mực cầm giữ ở thành phố ba hạng đầu, cũng không thể đủ tụt lại phía sau. Ninh Tử Tịch ngữ khí rất nhạt, có thể lòng tin 10 phần. Hiển nhiên là nghỉ hè làm rất nhiều bài tập. Cái này cũng chưa tính. Kỳ thật Hạo Vũ tập đoàn lần này bang rất nhiều trường đại học lắp đặt trí tuệ nhân tạo học tập hệ thống, ra đề mục, xem xé đề mục các loại đều không cần lão sư. Vì lần này công trình, Hạo Vũ tập đoàn lấy ra một bút học bổng ban thưởng toàn thành phố hạng nhất học sinh. Nghe nói tiền thưởng có 20 vạn nhiều. Tiền Tranh nói ra cái mang tính then chốt tin tức. Cái gì? Nhiều như vậy? Ta nhớ được lần trước con đường tơ lụa chén viết văn giải thi đấu quán quân cũng liền mới 10 vạn. Tô Kiếp cũng kinh ngạc. Tại Minh Luân võ giáo lôi đài thi đấu vòng tròn, quán quân là 50 vạn tiền thưởng. Hắn vốn là tình thế bắt buộc. Đáng tiếc vòng thứ nhất liền gặp Phong Hằng X bị hai quyền đánh bại đào thải. Bất quá học sinh cấp 3 một lần khảo thí, hạng nhất tiền thưởng lại có thể là 20 vạn. Đây quả thực là thiên văn sổ tự, căn bản không phù hợp lẽ thường. Dĩ nhiên Hạo Vũ tập đoàn dầu nứt đố đổ vách, muốn làm cái sự vang dội tin tức cũng không kỳ lạ. Lần này xác thực quá cao. Hạo Vũ tập đoàn muốn đánh cái quảng cáo đi, hướng cả nước hết thảy trường đại học đều phổ biến hắn bộ này phần mềm. Ninh Tử Tịch gật đầu. Ta nhớ được tiền thưởng cao nhất là lần trước Tẩy Tâm tập đoàn tài trợ cả nước thi từ giải thi đấu. Tổng quán quân tiền thưởng 30 vạn. Đáng tiếc ta cùng Tiền Tranh hai người đều không thể cầm tới quán quân. Bị Biên Hòa Trương Tấn Xuyên lấy được. Trương Tấn Xuyên hoàn toàn chính xác lợi hại. Ta coi hắn là làm đối thủ. Thi đại học ta là hy vọng cầm toàn quốc trạng nguyên. Hắn là ta đối thủ lớn nhất. Tiền Tranh tựa hồ nắm lần này 20 vạn tiền thưởng đã coi là vật trong bàn tay. Hạo Vũ tập đoàn lấy ra lớn như vậy một món tiền thưởng, nhưng thật ra là làm xuống khảo thí. 20 vạn đối tại chúng ta cái người mà nói rất nhiều, nhưng đối với Hạo Vũ tập đoàn chín châu mất sợi lông cũng không tính. Còn rơi xuống cái duy trì giáo dục tên hay tiếng. Mặt khác tiếp nhập học trường học số liệu đối tập đoàn chỗ tốt rất nhiều. Người trẻ tuổi liền là tương lai, đủ loại hành vi thói quen, đi qua toàn cục theo phân tích, đối với thương nghiệp tương lai hướng đi có rất lớn. Xâm, kiểm tra giá trị, dĩ nhiên, đây là tính toán một trong, còn có một loại nào đó cấp độ càng sâu ý nghĩa. Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm nhìn vấn đề góc độ đã khác biệt, hắn tinh tế suy nghĩ, Minh Luân võ giáo không có lấy đến người quán quân kia tiền thưởng. Lần này hẳn là có khả năng, liền cùng Tiền Tranh tranh hạ thử nhìn một chút, trông thấy Tô Kiếp yên lặng không biết đang tự hỏi cái gì, Ninh Tử Tịch mở miệng, Tô Kiếp, ngươi cũng phải cố gắng lên nha, đi thôi, Tiền Tranh khoát khoát tay, con Tịch. Ngươi cái kia kiện thân còn phải tăng cường. Mùa hè này huấn luyện có phải hay không tạo hình hết sức thành công? Chúng ta tinh diệu kiện thân vật lộn câu lạc bộ karate huấn luyện viên cũng không tệ lắm phải không? Chờ ra về lại cùng đi luyện tập đi. Còn thực là không tồi. Liền là độ khó cao bay lên không đá còn sẽ không. Ninh Tử Tịch nói, Tô Kiếp, ngươi có muốn hay không cũng cùng đi luyện tập vật lộn. Mùa hè này ta đều tại Tinh Diệu Vật Lộn quán học tập karate. Nghe thấy Ninh Tử Tịch mời Tô Kiếp, Tiền Tranh con mắt lóe lên một tia hàn mang. Được rồi, Tô Kiếp rõ ràng phát giác ra được Tiền Tranh không vui. Nếu như muốn rèn luyện, ta vẫn là lựa chọn Trung Quốc công phu. Trung Quốc công phu đều là chủ nghĩa hình thức, lên không được lôi đài. Mặc dù này ấy hết sức không ái quốc, có thể sự thật chính là như vậy. Đủ loại tranh tài căn bản không nhìn thấy công phu cái bóng. Tiền Tranh trên mặt xuất hiện rõ ràng khinh thường, Tịch, nghỉ hè cái kia cái gọi là công phu đại sư tới ta Tinh Diệu Vật Lộn quán nói là trao đổi, nhưng thật ra là tới phá quán. Kết quả 3 giây không đến liền bị đánh bại. Ngươi là tận mắt nhìn thấy. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Truyền hình điện ảnh cùng trong tiểu thuyết Trung Quốc công phu rất lợi hại. Trong hiện thực hoàn toàn chính xác bình thường thôi. Chúng ta vẫn là muốn nhận rõ ràng sự thật. Ninh Tử Tịch khoát khoát tay. Được, a, vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra thật nghĩ tới ngươi cái kia vật lộn quán học tập rơi xuống. Tô Kiếp trong lòng hơi động, ban đầu hắn đối hứng thú này không là rất lớn, nhưng nhìn thấy Tiền Tranh cùng Ninh Tử Tịch đối Trung Quốc công phu thái độ, hắn có cần phải thay đổi xuống. Lần này đi Minh Luân Võ Giáo học tập 2 tháng, Tô Kiếp cảm xúc rất nhiều. Trung Quốc công phu người Trung Quốc học tập nhiệt tình không là rất lớn, có thể vô số người nước ngoài thì là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên học tập. Bọn hắn cái chủng loại kia khắc khổ nghiên cứu tinh thần, cầu võ phẩm chất đều để người rung động. Tiếp qua mấy năm, thậm chí là 10 năm, người Trung Quốc mong muốn học tập Trung Quốc công phu, có phải hay không còn muốn đi nước ngoài tìm người nước ngoài học tập? Trên thực tế đã như thế. Tô Kiếp công phu chi lộ liền là theo người nước ngoài UD bắt đầu. Cái kia tốt, sau khi tan học ta liên hệ ngươi. Ninh Tử Tịch cũng là có chút cao hứng. 3 người chúng ta cùng một chỗ rèn luyện, nhiều cái người náo nhiệt một chút. Tiền Tranh trên mặt gạt ra một cái nụ cười. Tô Kiếp, ngươi muốn đi ta cho ngươi giảm còn 80% xử lý thẻ. Vậy thì tốt quá. Tiền Tranh một chút, kế vật toàn bộ đều bị Tô Kiếp phát giác. Đi chuẩn bị báo danh cùng khảo thí đi. Ninh Tử Tịch nói, 3 người đi vào trong phòng học. Tại lớn trong phòng học video đằng trước soạt mặt chẳng khác nào là hoàn thành báo danh trình tự. Sau đó ngồi xuống vị trí của mình, chủ nhiệm lớp tiến đến, trong ngực ôm thật dày bài thi. Các bạn học, hôm nay là báo danh cũng là nhập học khảo thí. Các người bước vào cấp 3 ta cũng không nhiều lời. Chuẩn bị nghênh đón 1 năm đề hải chiến thuật. 1 năm này cần phải làm là khảo thí thi lại thử. Chủ nhiệm lớp là cái nữ lão sư, gọi là Trần Quyên, tư chất rất sâu, dạy học trình độ cũng là nhất lưu, mà lại xử sự công chính, liền là so sánh nghiêm khắc. Đương nhiên, lại nghiêm khắc lão sư đối mặt học sinh khá giỏi cũng là hết sức ôn hòa. Tô Kiếp liền cảm thấy chủ nhiệm lớp là cái người rất tốt. Lần trước thư tình sự kiện về sau, nàng còn cố ý cùng Tô Kiếp tâm sự, cũng không có nổi trận lôi đình. Cuộc thi lần này chung 1 ngày thời gian, chủ nhiệm lớp Trần Quyên nói, bình thường thi đại học là 2 ngày, các ngươi lần này chỉ có 1 ngày. Nếu như thích ứng loại cường độ này, như vậy các ngươi tại lúc thi tốt nghiệp trung học liền sẽ như cá gặp nước. Trường học trên website tin tức các người cũng đều thấy được đi. Lần này nhập học khảo thí là Hạo Vũ tập đoàn tài trợ. Toàn thành phố trường cấp 3 bài thi thống nhất. Nếu như ai có thể cầm tới toàn thành phố hạng nhất, mà lại tổng điểm tại 700 điểm trở lên, Hạo Vũ tập đoàn hội xuất ra 20 vạn học bổng tới ban thưởng vị bạn học này. Bất quá, lần này bài thi tổng hợp độ khó so với bao năm qua thi đại học bài thi khó khăn nhất lần kia còn phải cao hơn 50%. Thêm lời thừa thãi cũng không muốn nói nhiều. ta hy vọng lần này toàn thành phố hạng nhất muốn xuất hiện tại lớp chúng ta cấp. Tiền Tranh, ngươi có lòng tin hay không? Đương nhiên là có. Tiền Tranh đứng lên, hạc giữa bầy gà, nhìn một chút toàn bộ bạn cùng lớp, sau đó mới ngồi xuống. Bá khí 10 phần, hắn lâu dài đều là thứ nhất. Trường cấp 3 2 năm to to nhỏ nhỏ khảo thí, đệ nhất bảo tọa chưa từng có bị người cướp đi qua. Nắm bài thi phát hạ đi. Chủ nhiệm lớp Trần Quyên nhường trước mặt đồng học theo thứ tự phát đến từng người trong tay, sau đó khảo thí lại bắt đầu. Lớp học hết thảy đồng học đều xe nhẹ đường quen. Bài thi vừa đến tay lại bắt đầu khẩn trương bài thi. Lần này đề mục quả nhiên rất khó. Tô Kiếp, chẳng lẽ bài thi về sau bỏ ra 10 giây thời gian liền đem hết thảy đề mục quét một lần. Trong đầu đủ loại tri thức mở ra bắt đầu lên men. Tại 20 giây đồng hồ, hắn liền đoán được cả con bài thi độ khó. Bất quá, những đề mục này đối với hắn mà nói cũng không thành vấn đề. Tại nghỉ hè học công phu 2 tháng, ngoại trừ tiếng Anh bên ngoài, hắn đều không có tiến hành ôn tập. Sau khi trở về cũng liền nhìn mấy giờ sách. Dựa theo đạo lý thành tích của hắn hẳn là trượt, nhưng bây giờ đầu óc hắn trước đó chưa từng có rõ ràng. Đối với đủ loại tri thức điểm lý giải đến càng thêm khắc sâu. Thật giống như đột nhiên khai khiếu giống như bá bá bá, bút máy đang thử cuốn bên trên viết đi ra từng cái duyên dáng chữ Hán cùng ký hiệu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục